Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu tâm không biết nếu làm như vậy có hữu dụng không, nhưng nếu cậu đã có kế hoạch tiến vào giới giải trí sau đó đem bộ phim điện ảnh sở hữu đoạt được đầu tư châu, dù thành tích của bộ phim này không tốt, chỉ có một hai người xem cũng không sao. Chỉ cần có một người bởi vì bộ phim này mà thích phim hành động võ hiệp nước C cũng đáng giá một nhà biên kịch lớn như Kellen Na sẽ không đến mức viết ra một kịch bản phim mà không ai thích, đúng không? Tu tâm đối với Kellen Na ôm tâm tính tín nhiệm mới đưa ra yêu cầu này. Mà Kellen Na đương nhiên sẽ đồng ý, trong nháy mắt nàng liền nghĩ. Vậy đem kịch bản học sinh trao đổi hoàn toàn sửa lại là được. Trong phim này, bản thân em đã thêm rất nhiều yếu tố văn hóa về nước C. Nghe Kellen Na nói vậy, Tu Tâm cảm thấy có thể thử được. Trước đó cậu rất thích kịch bản này, bằng không cũng sẽ không đồng ý với Kellen Na tiếp nhận bộ phim này. Dù sao kịch bản gốc vì những điều này đã không còn có thể bày ra trước thế nhân. Tốt hơn là sử dụng chất thải của nó để biến nó thành một câu chuyện hoàn toàn mới. Cô dự tính muốn sửa chữa cốt truyện như thế nào? Anh nghĩ sao về yếu tố luân hồi vô hạn? Thế giới luân hồi là một bộ phim nước C với đủ loại phong cách khác nhau. Kellen Na không hổ danh là một tác giả có thể nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong đầu của nàng có quá nhiều ý tưởng người khác không nghĩ ra. Tu Tâm chỉ mới đưa ra đề nghị này, nàng đã có một số ý nghĩ đại khái. Sau khi Tu Tâm buông điện thoại xuống, Tuân Duệ Nhã cũng không còn cố chấp khuyên Tu Tâm nhận thư mời khác. Kịch bản của Kellen Na thực sự là một nguồn tài nguyên hàng đầu. Kể cả phim của Kellen Na cũng thế, tất nhiên sẽ không cần nhận thêm bất kỳ bộ phim nào. Nhưng cho dù Kellen Na lợi hại hơn nữa, nàng sửa đổi hoàn thiện một kịch bản cũng cần thời gian, chỉ sợ một hai tháng vẫn chưa có kịch bản hoàn chỉnh. Tu Tâm và Tuân Duệ Nhã thương lượng một chút, vẫn quyết định mua một vé máy bay, trước tiên cải trang một chút lén lút về nước. Khi Tuân Duệ Nhã mua vé máy bay về nước, Kellen Na lại gọi điện đến. Tu Tâm vốn tưởng nàng có chuyện liên quan đến kịch bản muốn nói, kết quả sau khi bắt máy lại nghe Kellen Na kích động nói. Sở thần, đầu tư, vừa rồi Tu Tâm đúng là chưa kịp nói cho Kellen Na biết cậu muốn đầu tư vào bộ phim này. Chỉ sợ Kellen Na đang lo lắng chuyện đầu tư không có dứt điểm. Trong lòng Tu Tâm có suy đoán, nhưng khi cậu muốn mở miệng, Kellen Na đã sửa sang lại ngôn ngữ rồi tiếp tục nói. Anh biết không? Có rất nhiều người muốn đầu tư vào bộ phim của chúng ta. Họ không biết nghe tin ở đâu nghe nói em đã thu hồi bản quyền. Cả đám đem hòm thư của trợ lý em đầy đến phát nổ, tranh cướp giành giật muốn đầu tư cho em. Điều này là chuyện không thể tưởng tượng nổi, bởi vì ngay từ đầu Kellen Na cũng không dám thu hồi bản quyền một cách dễ dàng, bởi vì nếu nàng đắc tội với nhà đầu tư đó, sẽ không ai dám đầu tư cho nàng. Hai người bọn họ vừa rồi cũng bởi vì cảm thấy không nỡ để kịch bản học sinh trao đổi bị che khuất nên mới muốn thay đổi diện mạo cho nó. Kết quả chỉ trong nháy mắt, sao lại có nhiều nhà đầu tư vội vàng rót vốn cho học sinh trao đổi như vậy? Tuy nhiên, khi nghe Kellen Na công bố danh sách các nhà đầu tư này, Tu Tâm đã rõ ràng. Những nhà đầu tư này thế nhưng đều là nhà đầu tư của đại đa số nước C, ví dụ như Kinh Thị, Sở Gia, Lâm Gia, Lý Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Kinh Thị và Sở Gia, các nhà đầu tư còn lại phần lớn đều là tín đồ Phật môn. Một phần khác là các nhà tài phiệt địa phương nước F. Kellen Na nói với cậu những người này đều là đối thủ của nhà đầu tư ban đầu. Tu Tâm hiểu rõ, nếu như không phát sinh chuyện phân biệt chủng tộc, những đối thủ một mất một còn này cũng không cần thiết cùng nhà đầu tư ban đầu đối nghịch vì một bộ phim, nhưng bởi vì phát sinh chuyện này, bọn họ đương nhiên sẽ vội vàng bỏ đá xuống giếng nhà đầu tư này. Như vậy bây giờ kinh phí đã dồi dào, cô còn muốn thay đổi kịch bản học sinh trao đổi không? Tu Tâm hỏi, tại sao lại không chứ? Kellen Na hào hứng nói, vừa rồi em có chút suy tư, phát hiện kịch bản sau khi sửa xong còn thú vị hơn kịch bản gốc. Đã như vậy Tu Tâm cũng không có lý do khuyên can Kellen Na, chỉ là cuối cuộc điện thoại, cậu vẫn đem ý định đầu tư của mình nói với Kellen Na. Anh cũng muốn đầu tư bộ phim này, như vậy cũng tốt, cũng miễn cho lại xuất hiện những chuyện phiền phức ban đầu kia. Kellen Na biết quan hệ giữa Tu Tâm và Kinh Huy, tuy rằng nàng không biết thân thế của Tu Tâm, nhưng cũng không cảm thấy Tu Tâm không có tiền đầu tư cho một bộ phim, cho nên khi Kellen Na nghe được lời này liền trực tiếp đồng ý, chờ đến khi cúp máy, Tuân Duệ Nhã đã đem vé máy bay đặt xong. không nói gì về việc Tu Tâm muốn đầu tư vào bộ phim của Kellen Na, chỉ cho rằng Tu Tâm muốn tiến hành quản lý tài chính. Về vấn đề này cô không thể xen vào, dù sao ở trong mắt cô, Tu Tâm là quý công tử xuất thân hào môn, từ nhỏ cũng không thiếu tiền. Vì để tránh đêm dài lắm mộng, chị trực tiếp mua vé máy bay, sẽ cất cánh lúc 10 giờ ngày hôm sau. Tuân Duệ Nhã nhìn Tu Tâm báo cáo, cho nên một đoàn người vào sáng sớm ngày hôm sau đem căn hộ trả lại, sau đó xuất phát đến sân bay. Ba người Tu Tâm đều tóc đen mắt đen, chỉ cần liếc qua liền biết ngay họ là người châu Á thuần khiết. Vì để tránh cho việc bị nhận ra, ba người bọn họ không chỉ đeo khẩu trang và kính râm, thậm chí còn cố ý mang theo bộ tóc giả màu vàng mua được. Trang phục này của bọn họ kỳ thật rất phổ biến, quả nhiên sau khi đi ra đường, không ai chú ý tới bọn họ. Tương phản, tất cả mọi người đều chú ý đến đội ngũ đang di chuyển trên đường. Chỉ thấy trên con đường lớn trùng hợp có một đội ngũ đang di chuyển. Một số người trong đó còn cởi trần, viết đầy những khẩu hiệu lên cơ thể. Còn có người cầm biển báo trong tay với dòng chữ, mọi người đều bình đẳng. Cũng có người cầm loa trong tay, trong loa truyền đến lời tuyên truyền mà bọn họ đã ghi chép trước. Nhưng đều không ngoại lệ, những người này đều là người da vàng, hoặc là người da đen. Nhưng khi họ di chuyển, cũng có mấy người da trắng gia nhập. Đội ngũ này rõ ràng đều bởi vì Edwin mà hình thành đội ngũ kháng nghị. Bọn họ dùng hành động của mình, hướng Edwin và nhà đầu tư sau lưng gã bày tỏ kháng nghị, hướng người phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới kháng nghị. Bọn họ ở khắp nơi hô hào người người bình đẳng, từ chối phân biệt chủng tộc. Chuyện như vậy thật ra không chỉ phát sinh trên đường phố nước ép, từ sau buổi livestream đó, khắp nơi trên thế giới đều có đội ngũ tương tự đang phát ra tiếng nói của mình. Có rất nhiều người theo chủ nghĩa bình quyền đang diễn thuyết trên toàn thế giới. Ngay cả trong nước của nước C, cũng có rất nhiều người đã làm một video tuyên truyền về vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tu Tâm dẫn đến chuyện này, so với Tuân Duệ Nhã tưởng tượng ảnh hưởng còn lớn hơn. Đương nhiên, đó cũng không phải vì bản thân Tu Tâm. Từ khi bước vào thế kỷ mới, vận động bình quyền vẫn lặng lẽ tiến hành. Sau trận livestream của Tu Tâm và Edwin có chừng 100 vạn người xem đã trở thành một ngòi nổ, Tu Tâm cũng bởi vậy mới có thể soát một đợt ở quốc tế. Nhưng có thể náo loạn đến mức này, sau lưng khẳng định cũng có người đang giúp đỡ. Ánh mắt Tu Tâm trầm xuống, không chú ý đến đám người này nữa, mà nhìn Tuân Duệ Nhã với Hạ Hoành nói. Đi thôi, nếu không đi nhanh sẽ lỡ chuyến bay. Ba người Tu Tâm không chỉ bắt kịp máy bay, thậm chí vì chuyến bay bị trì hoãn mà còn chờ ở sân bay một tiếng đồng hồ. Trong vòng một giờ này, Tuân Duệ Nhã suy nghĩ một lúc cuối cùng nói. Sở thần, hay là chị lén tuyên truyền chuyến bay của em một chút, để một ít fan đến đón máy bay được không? Tu Tâm thích yên tĩnh, cho nên Tuân Duệ Nhã giấu giếm hành trình của cậu rất tốt, không gọi fan đến đón cậu. Nhưng mà gần đây có chút đặc biệt, mọi người đều biết nước ngoài gần đây có chút loạn, cũng biết dường như Tu Tâm đã đem thương nhân phía sau Edwin đắc tội. Sau buổi livestream đó, Tu Tâm vẫn không công bố tin tức của mình trên mạng. Cũng không biết vì sao, trong lòng mọi người ở fanpage đột nhiên bắt đầu hoảng sợ. Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho sự an toàn của Tu Tâm. Tuân Duệ Nhã muốn thông qua việc đón máy bay để mọi người yên tâm. Ngoại trừ phương diện nhận bản thảo, từ trước đến nay Tu Tâm vẫn luôn tôn trọng sự an bài của Tuân Duệ Nhã, cho nên cậu cũng không từ chối. Dù sao bọn họ chỉ tạm thời thông báo, đến lúc đó chắc hẳn cũng không có bao nhiêu fan có thể chạy đến sân bay. Tuân Duệ Nhã được Tu Tâm đồng ý, trước khi lên máy bay vội vàng làm tốt tất cả sắp xếp. Một bên để cho người ta lén thông báo cho fan, một bên sắp xếp vệ sĩ ở sân bay bên kia và truyền thông quen biết. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô cũng lên máy bay rồi tắt máy. Chỉ là cô tự nhận mình đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn đánh giá thấp nhân khí Tu Tâm. Tu Tâm trước khi xuất ngoại vốn đã xem như đỉnh cao, kết quả chuyến xuất ngoại này của cậu lại hút thêm một lượng fan lớn. Lần này hút fan có chút phức tạp. Có người là bởi vì thái độ lãnh khốc vô tình của cậu đối với Edwin mà trở thành fan, có người lại cảm thấy Tu Tâm đi nước ngoài rất có địa vị. Nhưng cho dù như thế nào nhân khí Tu Tâm lại mọc lên một bậc thang, phản ứng trực quan nhất là số lượng fan Weibo của cậu đã phá vỡ 40 triệu. 40 triệu người theo dõi kỳ thật không phải là nhiều trong giới giải trí, có rất nhiều fan của minh tinh đã phá vỡ 100 triệu. Nhưng trên thực tế trong giới đều biết loại fan này rất ảo. Hầu như công ty, phòng làm việc của Minh Tinh đều thường xuyên mua cho bọn họ một nhóm thủy quân. Tuy nhiên, vì Tô Tâm phản cảm với chuyện này, tài khoản Weibo của cậu chưa từng mua fan. Trừ bỏ fan cương thi mà Weibo tự nhét cho cậu, số lượng fan sống của Tô Tâm hiện tại nói không chừng là một trong những người có nhiều fan nhất trên mạng. Khi Tuân Duệ Nhã cho rằng tin tức Tô Tâm về nước chỉ lan truyền trong mấy nhóm fan nhỏ, tin tức này đã một truyền 10, 10 truyền trăm khuếch tán ra ngoài. Ngay cả Sở Hồng cũng biết được tin tức này trước tiên, y nhìn thấy tin tức không tự chủ được đứng lên giống như muốn đi đón máy bay của Tô Tâm, nhưng y rất nhanh lại suy sụp ngồi xuống. Y sợ quấy rầy Tô Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước thật ra Tô Tâm đã cùng bọn họ nói rất rõ ràng, chỉ là Sở Hồng luôn có chút không cam lòng. Y nhìn vào lịch, do dự một lúc sau đó mở email ra. Cùng lúc đó, Kinh Huy trong tòa nhà Kinh Thị cũng không băn khoăn như vậy. Hắn vừa nhìn thấy tin tức liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa, phân phó trợ lý đi theo hắn nói. Chờ chút nữa hội nghị trì hoãn đến ngày mai, lúc Tô Tâm còn đang ở trên máy bay. Có vô số người thành phố B trùng hợp rảnh rỗi cùng lúc chạy đến sân bay nơi Tô Tâm có thể hạ cánh. Các vị hành khách thân mến, chúng tôi đã đến đích an toàn và máy bay sẽ cần phải trượt đến vị trí đỗ máy bay được chỉ định để đảm bảo an toàn cho bạn trước khi đến hãy tắt đèn tín hiệu và cài dây an toàn. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay chỉ có một tiếng, ngày mai không nhất định có thể bổ sung trước hết không lập flex khụ khụ. Cách chương.